Thậm chí việc vào đường hầm thông mộ trước tiên phải kiểm tra đường hầm có đủ khí oxy hay không cũng không biết. Đừng nói đến mấy thứ như là người điểm nến, thổi quỷ đèn, gà gáy đèn tắt, không sờ kim. Cũng may Tống Anh Trúc còn biết ngôi mộ cổ này như có chút nguy hiểm. Hơn nữa cô cũng đã trải qua một lần, cho nên cô biết lấy một thanh kiếm để phòng thân. Đường hầm thông qua mộ cổ tối đen như mực, hình như kéo dài lên trên. Tống Anh Trúc lấy một chiếc đèn mỏ từ trong ba lô, đeo lên đầu. Bởi vì có ánh sáng, không khí âm u trong đường hầm lại càng trở nên kỳ dị. Tống Anh Trúc cảm giác được da đầu có chút run lên, rõ ràng là một đường hầm mộ cổ trong lòng núi. Nhưng cô rõ ràng cảm nhận được có chút luồng gió âm thổi qua. Luồng gió âm thổi đến làm cho Tống Anh Trúc rùng mình một cái. Cô dừng bước. Cô bỗng nhiên nghĩ mình muốn đến ngôi mộ cổ này làm gì? Tiếp tục nâng cao tu vi để giết Diệp Mặc sao? Nhưng nếu như nhìn thấy Diệp Mặc, cô sẽ ra tay sao? Tống Anh Trúc nghĩ đến đây không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cảm thấy sau khi trải qua chuyện này, Diệp Mặc trong lòng cô thậm chí có chút thay đổi. Cô muốn cố gắng tránh Diệp Mặc đi, không nghĩ đến hắn nữa. Cô cảm nhận được dường như ý chí giết hắn đã dần dần mai một. Nhưng hắn vẫn là kẻ thù của Tống gia cô. Ra ngoài vậy, cứ đi tìm một chỗ sống cả đời, vĩnh viễn không gặp lại hắn, vĩnh viễn không gặp phải những người mình quen biết. Tống Anh Trúc đã không còn động lực báo thù, cô cũng không có ý tưởng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu mộ cổ. Bây giờ cô có một suy nghĩ, đó là rời khỏi chỗ này, sau đó tìm một nơi ẩn cư cả đời. Nhưng không đợi Tống Anh Trúc quay đầu lại, cô liền cảm giác được một luồng khí lạnh sau lưng truyền tới. Cô hạ quyết tâm quay đầu. Lúc này, Tống Anh Trúc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những anh em họ Phó năm đó. Một tiếng thò thét rất nhỏ biến mất. Tống Anh Trúc sợ đến toát mồ hôi. Cô khẳng định thanh kiếm của mình vừa nãy như đã chém vào một vật gì đó rồi. Một tiếng nổ truyền đến. Tống Anh Trúc lại cảm giác thấy đường hầm phía sau lưng mình đã bị sập xuống. Trong lòng Tống Anh Trúc kinh sợ. Cô không kịp nghĩ gì vội vàng lấy cái xẻng từ trong ba lô ra, đào ra bên ngoài. Nhưng không đợi đến lúc Tống Anh Trúc đào, sau lưng cô lại có một luồng khí lạnh truyền đến. Tống Anh Trúc buông cái sẻng xuống, quay đầu lại chém. Khí lạnh biến mất, Tống Anh Trúc không dám quay đầu lại đào ra bên ngoài nữa. Cô dường như quay đầu lại là cái vật ấy liền tóm lấy sau lưng cô, không nhìn thấy, không sờ được. Tống Anh Trúc không đào nữa. Cô cầm thanh kiếm nhìn chăm chăm vào đường mộ cổ. Trong đường hầm ngoài cô và tia sáng phát ra từ chiếc đèn của cô thì không còn vật nào khác. Tống Anh Trúc cẩn thận cầm lấy cái sẻng lên, nhưng chưa cần dùng đến lực, cái sẻng cô không ngờ đã bị gãy. Tống Anh Trúc ngơ ngác nhìn chiếc sẻng chất lượng cao của cô, không biết tại sao bị gãy. Thực sự có ma sao? Cho dù là đã có người tu vi cổ võ, thẳng cấp đỉnh cao hoàng cấp, nhưng Tống Anh Trúc chống ngực đập thình thình không ngừng. Cô nhớ lại chuyện gặp âm hồn trên đỉnh núi. Ban đầu, cô cứ tưởng đó mình là ảo giác. Cuối cùng vì lo sợ quá mà hôn mê bất tỉnh. Hôm nay xem ra đây không phải là ảo giác nữa rồi. Đó chắc chắn là sự thật. Hẳn là hai kẻ trong mộ kia cũng thấy rồi. Cho nên bọn họ bị dọa chết nhất. Nhưng nếu là thật, tại sao trước khi mình bị ngất lại có thể nhìn rõ được? Còn nữa, vì sao Diệp Mặc không có chuyện gì lại còn cứu được mình nữa? Đứng một lúc thật lâu, Tống Anh Trúc cảm thấy mình có chút cảm giác buồn ngủ. Cô cắn đầu lưỡi, lúc này mới nghĩ ra chuyện không đủ oxy. Đường hầm này nếu không đủ oxy, có bị chết trong này không? Sao phải sợ chết? Tống Anh Trúc bỗng nhiên có chút giật mình. Mình sống thì có thể làm được gì? Đột nhiên, cô không đào chỗ đường hầm bị sập để ra ngoài nữa, mà men theo đường hầm vào mộ cổ. Dường như sợ tranh tiếm trong tay Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc đi được một đoạn dài rồi, cũng không gặp phải sự xâm nhập của âm khí đó nữa. Lại mang theo đường hầm hướng lên trên một đoạn, Tống Anh Trúc dường như nhìn thấy bên trong có những tia sáng mờ hắt đến. Chẳng lẽ lại ra được ngoài rồi hay sao? Tống Anh Trúc nghĩ đến đây càng nện bước chân nhanh hơn. Cho dù là muốn chết, cô cũng không muốn chết ở chốn đường hầm mộ cổ tối tăm như này. Tống Anh Trúc ngây dại nhìn về phía ánh sáng. Từ lúc sinh ra đến giờ, Dạ Minh Châu cô chỉ nghe trong chuyện cổ tích. Nhưng hôm nay không ngờ lại nhìn thấy thật rồi, mà không phải là một viên,

Diệp Mặc dùng ngự phong thuật tiến vào trong đống hỗn độn của hồ lô cốc. Thần thức của hắn lại cẩn thận quét một lần nữa. Quả thực không phát hiện ra thi thể Nhâm Bình Xuyên. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không phát hiện ra người nào còn sống. Điều đó là không thể. Lúc trước, mặc dù phần lớn đệ tử của hồ lô cốc đều ở quảng trường, nhưng vẫn có một vài đệ tử không ra ngoài. Những đệ tử không ra ngoài này cho dù phải chết thì cũng phải đợi sau này bị đói chết. Tại sao mới có vài ngày đã không có một ai? Lẽ nào nơi đây còn một lối ra khác? Đại điện hồ lô cốc bị nổ sập cho đến một nửa xuống, nhưng bên trong vẫn có thể đi vào được. Diệp Mặc cầm phi kiếm bước vào trong đại điện, đồng thời phóng toàn bộ thần thức ra phía ngoài. Nhâm Bình Xuyên không chết, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, hắn không có cách nào tu luyện tới tầng thứ 5, thậm chí tu vi luyện tới tầng 6, rồi gây tới phiền phức với Nhâm Bình Xuyên. Bởi vì đây không có tài nguyên, không phải muốn thăng cấp là có thể thăng cấp được. Lần này sở dĩ có thể thăng cấp một tầng nhỏ là vì là có Tống Ánh Trúc. Đại điện của Hồ Lô Cốc thể hiện rõ sự cũ kỹ. Diệp Mặc bước vào trong đại điện, một bóng người cũng không có. Xem ra, những đệ tử Hồ Lô Cốc thực sự đã không còn một ai. Trong lòng Diệp Mặc càng thêm nghi ngờ, lẽ nào nơi đây còn một lối ra khác? Chính giữa đại điện là một đài vuông sơn đỏ cao tầm gần 2 mét. Trên đó có đặt một chiếc ghế được sơn đen bình thường. Phía lưng ghế lại có một bình phong chạm khắc rồng. Bình phong này trông sang trọng hơn nhiều so với chiếc ghế. Hai bên của đài vuông này có 6 cột gỗ to, mỗi cột gỗ đều được khắc một hình động vật kỳ quái. Diệp Mặc nhìn thấy hình động vật này, trong lòng lập tức lóe lên một điều gì đó. Hắn đã từng nhìn thấy loài động vật này. Hình thù loài động vật này được khắc trổ trên chiếc cột này, mặc dù chân dốc y phong, nhưng thứ này xem ra lại rất ghê tởm. Vài ngày trước hắn và Tống Anh Trúc đã nhìn thấy loài quái ngư này trong con sông đó. Loài quái ngư ghê tởm này không ngờ lại được khắc chạm trong đại điện của Hồ Đô Cốc. Diệp Mặc thực sự không hiểu được, chẳng lẽ quái ngư này là do hầu cô Hồ Lô Cốc nuôi sao? Hay là loài quái ngư này đại diện cho điều gì đó? Thần thức Diệp Mặc quét ra phía ngoài, sâu trong đại điện tầm 200 mét là một hang động. Hang động này dường như có vài thứ cổ quái. Diệp Mặc đi vào hậu điện, hướng thẳng đến hang động kia. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, thậm chí muốn xoay người bỏ chạy. Mày đã đến rồi à? Một giọng nói vô cùng già nua vang lên, Diệp Mặc chỉ cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Không ngờ lại là tên Nhâm Bình Xuyên đó. Tên già này không những không bị nổ chết mà còn đợi hắn ở trong này. Làm sao gã biết được mình muốn đến đây chứ? Nếu như không phải vì muốn chạy được ra ngoài thì căn bản hắn đã không đến nơi này. Nhưng thần thức của hắn luôn phóng ra ngoài, thế mà chỉ đến chỗ cách một chỗ hắn chừng mấy mét mới phát hiện ra hắn. Rốt cục hắn làm thế nào mà làm được? Đã đến rồi thì vào trong đi. Giọng nói của Nhâm Bình Xuyên vẫn già nua như cũ, hơn nữa có vẻ rất thản nhiên. Diệp Mặc nắm thật chặt lấy phi kiếm, thần thức của hắn cẩn thận quét quanh người Nhâm Bình Xuyên một lượt. Chỉ cảm thấy có gì đó bất ổn, hắn sẽ lập tức đi ngay. Tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào trong vòng công kích của Nhâm Bình Xuyên. Hơn nữa Diệp Mặc còn có dự cảm rằng, dường như hắn cảm giác thấy thần thức của mình đều bị Nhâm Bình Xuyên cảm nhận được hết. Lão già này quả thực là đáng sợ. Nhưng hắn nhanh chóng yên lòng. Chả trách sao Nhâm Bình Xuyên không trôi đi hắn, vì hai chân của gã đã bị nổ mất. Hai chân đó giờ chỉ còn một miếng vải che lên. Nếu như không phải là Diệp Mặc, thì người khác nhất định sẽ không thể nào phát hiện ra. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào. Cho dù Nhâm Bình Xuyên có lợi hại, nhưng gã đã không còn chân nữa. Gã cũng không thể làm gì được mình. Nghĩ đến đây Diệp Mặc chậm rãi bước vào. Năng lực thần thức của mày rất kỳ lạ. Tao cảm thấy mày chưa bước vào, nhưng thần thức của mày có thể cảm nhận được động tác của tao, thậm chí có thể nhìn thấy tất cả của tao. Nói cho tao biết, làm sao mày làm được? Nhâm Bình Xuyên ngồi trên mặt ghế đá, dung mạo không vì thăng cấp tiên thiên mà biến thành trẻ lại, mà lại hiện rõ sự già nua. Ngữ khí của gã rất bình thản, cũng không vì hai chân mình bị Diệp Mặc làm cho nổ gãy mà cảm thấy phẫn nộ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Tao và mày có mối thù lớn ở Hồ Đô Cốc. Tại sao phải nói với mày? Mày đang nằm mơ đấy à? Hay mày là một kẻ ngu ngốc? Nhâm Bình Xuyên lộ một chút tức giận, nhưng dù bình tĩnh ngay được, lại thản nhiên.